Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bọn chúng... Vũ Tiệp rất là hoảng sợ. Được rồi, đừng khóc nữa, chị ở đây. Vũ Viên cũng khóc theo, cô ôm chặt em gái. Nhìn Vũ Tiệp như vậy cô cảm thấy rất là đau lòng. Hãy quên chuyện đó đi, quên hết những ký ức không vui đó đi. Cô hiện tại chỉ có thể nói ra những lời an ủi Vũ Tiệp như vậy mà thôi. Không, em căn bản là không thể quên được. Em chỉ cần nhắm mắt lại là trong đầu lại hiện lên cảnh tượng ghê tởm ấy. Em không thể nào quên được. Vũ Tiệp gần như là hét lên. Đừng sợ mà, chị ở đây, em đừng sợ nữa. Cô có thể cảm nhận rõ ràng là Vũ Tiệp đang toàn thân run rẩy. Chị à, tại sao em phải nhận những điều này? Đây không phải là những gì em phải đáng chịu. Chị mà nói cho em biết đi, mà nói cho em biết đi. Em rốt cuộc đã làm sai điều gì chứ? Vũ Tiệp nhìn Vũ Viên, hai mắt của cô ta chứa đầy hận ý. Những điều ấy không phải là thứ em nên nhận. Rốt cuộc là em làm sai ở chỗ nào? Cái độ tạp chủng. Vũ Tiệp lặp lại những lời này. Vũ Tiệp à? Chị à? Bây giờ chị rất hạnh phúc có phải hay không? Hạnh phúc của chị vốn là của em có đúng không? Lời nói của Vũ Tiệp nhanh chóng truyền đến Vũ Viên, hai mắt đẫm lệ âm thầm mà quan sát cô. Chị trở nên thật là xinh đẹp, đến em cũng không nhận ra chị nữa rồi. Trên mặt của cô rạng rỡ hạnh phúc, không nghĩ cũng biết là Cù Bộ Ung đã yêu thương cô đến cỡ nào. Chị ư? Chị không có. Vũ Viên sờ sờ mặt mình, cô vẫn như là trước kia không phải hay sao? Từ khi còn nhỏ, em luôn ghen tị bởi vì chị học giỏi, cho nên em luôn đoạt lấy tất cả của chị, bởi vì bất kể phương diện gì chị cũng tốt hơn em. Vũ Tiệp à, em đang nói điều gì vậy? Em từ nhỏ đã ghen tị với chị, cho nên em đang càng không ngừng nhắc nhở chính mình, phải cố gắng để có được hạnh phúc. Chị à, chị phải biết, những gì chị đang có tất cả đều là của em. Chị có biết không hả? Của Bộ Ung chính là của em. Vũ Tiệp gào thét lên. Vũ Viên bị phản ứng gần như điên cuồng của Vũ Tiệp làm cho hoảng sợ. Vũ Tiệp à, em tỉnh táo một chút đi mà. Ban đầu là do em. Là Vũ Tiệp đã bắt cô giả trang thành mình để chăm sóc của Bộ Ung. Làm sao bây giờ lại biến thành như vậy chứ? Bây giờ em muốn. Chị có biết không? Chỉ vì em muốn trở về bên cạnh của Bộ Ung, nên mà nói chia tay cùng tên khốn kiếp kia. Vì thế mà hắn đối xử với em như vậy đó. Chị chẳng lẽ không chịu đem của Bộ Ung trả lại cho em sao? Chị đã chiếm hạnh phúc của em lâu như vậy, cũng nên trả lại cho em rồi chứ. Vũ Tiệp đưa ra một yêu cầu quá đáng. Trả lại cho em ư? Vũ Viên lặp lại lời của Vũ Tiệp, giọng nói của cô có một chút run rẩy. Cô đã từng nghĩ nếu Vũ Tiệp đòi thay đổi thì cô phải làm như thế nào, nhưng cô không ngờ điều này lại xảy ra trong tình huống đó. Hạnh phúc này là của Vũ Tiệp mà không phải là của cô. Dù chị em song sinh cũng không thể nào cùng hưởng. Trước đây cô chưa từng suy nghĩ đến tình huống bất ngờ này. Ngay cả một tiếng không cũng ứ nghẹn trong cổ, cô không thể nói ra. Điều này chẳng phải cô đã biết từ trước hay sao? Cô vẫn chỉ là cô. Cô chỉ còn nước hai tay dâng trào của Bộ Ung mà thôi. Có lẽ người anh yêu cũng không phải là cô. Mọi sự dối trá rồi một ngày nào đó cũng sẽ bị bại lộ. Vậy nên chấm dứt ở đây đi. Cô thật sự là mệt mỏi. Bao nhiêu chuyện như vậy cô không có cách nào tiếp tục được nữa rồi. Thôi thì dừng lại đi. Thời gian chung sống với anh, chỉ cần người anh yêu lúc ấy là cô chứ không phải là Vũ Tiệp thì cô đã thoải mái lắm rồi. Cô đã có tất cả hạnh phúc mà cô muốn, còn Vũ Tiệp lại chẳng có gì cả, vậy thì nên trả lại cho cô. Cô cũng không phải là đem của Bộ Ung tặng lại cho Vũ Tiệp, mà anh vốn không thuộc về cô chỉ là trả lại anh mà thôi. Thế nào? Không muốn từ bỏ có đúng không? Chị à, theo em thấy chị đã thích của Bộ Ung rồi. Chị bây giờ đang ham muốn hạnh phúc không thuộc về chị. Chị nên nhớ tất cả đều là của em. Là của em. Vũ Viên không muốn nghe nữa. Những lời nói của Vũ Tiệp khiến cô cảm thấy mình là một người phụ nữ không thể nào chấp nhận nổi, để cô trở thành kẻ chiếm đoạt hạnh phúc của em gái. Đổi rồi Vũ Tiệp, em đừng nói nữa. Những thứ này chị trả lại cho em. Cô từ trong túi sách lấy ra chìa khóa nhà của cô Bộ Ung. Địa chỉ, số điện thoại đều ở đây. Tất cả đều cho em. Chuyện của em về sau chị sẽ không quan tâm nữa. Chị hy vọng chuyện này đến đây là chấm dứt. Mọi người cũng đừng liên lạc với chị nữa. Vũ Tiệp không ngờ rằng Vũ Viên lại dứt khoát như vậy. Chuyện này với cô thật sự là rất tốt. Chị cần lấy thứ gì ở đó không? Chị không cần. Chị cũng không có đồ đạc gì ở đó cả. Mà chị cũng muốn ra ngoài sống. Như vậy đi. Ngồi trên taxi đến trước nhà của cụ Bộ Ung, Vũ Tiệp mới biết trước đây mình đã quyết định ngu ngốc một cách cỡ nào. Chỗ anh ở quả thực là khu nhà cao cấp. Cầm chìa khóa mở cửa, bên trong lại càng thêm xa hoa. Vũ Viên đã thật sự thay thế cô trải qua cuộc sống của một thiếu phu nhân. May mà cô đòi lại đổi thân phận, nếu không cô cũng không biết Vũ Viên đã trải qua cuộc sống xa hoa bậc này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net